Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 34. Thẳng thắn đuổi theo Thái Dương. Không thể, lão cự nhân nghe được Trấn Nguyên Đại Tiên lời nói. Không nhịn được nở nụ cười. Mặt trời kia ngày đi vạn dặm, ngươi nơi nào đuổi được. Coi như đuổi theo, nó cũng có thể đem ngươi nướng thành người khô. Ngày đi vạn dặm, Trấn Nguyên Đại Tiên không khỏi cười nhạt. Các ngươi những người phàm tục cũng có thể đuổi theo như vậy Thái Dương. Ta làm sao có khả năng không đuổi kịp. Đại Tiên, Tôn Ngộ không ngăn cản hắn tiếp tục khiêu khích. Đối với lão cự nhân nói rằng, đem dược liệu nói cho chúng ta. Chúng ta đi tìm dược. Lão cự nhân thái độ đối với Trấn Nguyên Đại Tiên có chút không vui. Nhưng vẫn là lấy ra một nhánh thẻ tre. Giao nó cho Tôn Ngộ không. Trong này có tộc trưởng cần thiết thảo dược. Lão cự nhân nói rằng, Tôn Ngộ không mở ra nhìn một chút. Bên trong thảo dược hắn không xa lạ gì. Tam giới cũng có. Bất quá nơi này dược hiệu để hắn hơi kinh ngạc. Đồng dạng thảo dược. Ở đây hiệu quả cùng tam giới không giống. Giao cho chúng ta. Tôn Ngộ không nói xong. Đem thẻ tre cho Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với thảo dược hiểu rõ cũng không thua với Tôn Ngộ không quá nhiều. Quét mắt qua một cái. Liền đem cần thảo dược nhớ kỹ rồi. Ta nói là cái gì? Bất quá là chút tầm thường thảo dược. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Lão cự nhân lắc đầu. Những này vật tầm thường. Hiện tại cũng không dễ dàng tìm tới rồi. Thái Dương sau khi biến mất. Toàn bộ Bắc Bộ Đại Hoang đều bị hắc ám cùng băng tuyết bao phủ. Những kia thông thường thảo dược cũng đều trở nên cực kỳ quý hiếm rồi. Điều này Bạch Long biết nơi nào có thảo dược. Nó sẽ bổng các ngươi chỉ đường. Lão cự nhân đem Bạch Long giao cho hai người. Tôn Ngộ không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức cáo biệt lão cự nhân. Rời đi khoa phụ bộ tộc khu vực hoạt động. Người như thế nào cùng bọn họ hòa hảo rồi. Trên đường, Trấn Nguyên Đại Tiên hiếu kỳ nhìn Bạch Long. Hỏi, phu nhân ngươi không phải là bị bắt đi sao? Ta cùng kia lão cự nhân nói tốt. Chỉ cần đem khoa phụ chữa khỏi. Bọn họ liền thả phu nhân ta tự do. Bạch Long trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này mới thoải mái. Rời đi khoa phụ bộ tộc khu vực hoạt động. Tôn Ngộ không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên ở Bạch Long dưới sự chỉ dẫn. Từ từ đi ra Bắc Bộ Đại Hoang. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện lão cự nhân không có nói láo. Ở thế giới này tìm kiếm thảo dược quá khó khăn. Bắc Bộ Đại Hoang bên ngoài thổ địa. Hàn ý so với trong quần sơn càng nặng. Gió lạnh thổi đến mức Trấn Nguyên Đại Tiên nhỏ đi. Trốn vào Tôn Ngộ không trong lông tóc. Đại lục mênh mông hiện ra ở hai người phát sáng con mắt phía trước. Mặt đất là khắp nơi ngang dọc vạn trượng băng. Bầu trời ngưng tụ màu băng lam bão tuyết. Nơi này nguyên bản mới là thế giới trung tâm. Bạch Long mở miệng giải thích. Sau đó Thái Dương phân liệt thành hai cái. Bay về phía Nam Bắc. Nơi này liền biến thành tử địa. Chỉ còn dư lại trong hỗn độn hạ xuống yêu thú có thể ở đây sinh tồn. Yêu thú. Tôn Ngộ không trên mặt đăm chiêu. Nhưng nơi như thế này làm sao có khả năng sẽ có thảo dược. Trấn Nguyên Đại Tiên tả oán nói. Loại này băng tiết ngập trời nơi nào tìm được thảo dược. Phía trước liền có. Bạch Long nói rằng. Nơi này sinh hoạt yêu thú mở ra từng khối xanh hóa. Xanh hóa. Cách đó không xa liền có hai khối xanh hóa. Bạch Long nói cho hai người. Phía trước cách đó không xa có Nam Bắc hai cái ốc đảo. Có thể tìm được vài trồng cỏ dược. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong. Lập tức lấy ra thẻ tre lật qua lật lại. Hiền đệ ngươi đi phía Nam. Ta cùng Bạch Long đi phía Bắc. Trấn Nguyên Đại Tiên phân được rồi tìm kiếm thảo dược. Các ngươi không thành vấn đề sao? Tôn Ngộ không có chút bận tâm. Trấn Nguyên Đại Tiên pháp lực tỏ rõ vẫn không có khôi phục. Không có vấn đề. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Tốt lắm, Tôn Ngộ không cùng bọn họ binh chia làm hai đường. Hắn ở phía nam tìm tới một tòa tiên sơn. Trên núi cây cối sum xuê. Thúy trúc thành âm. Đỉnh núi lượn lờ mây mù. Sơn kính uốn lượn khúc chiết. Một cái to lớn rắn đỏ chiếm giữ ở sơn kính ngủ. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ tỏa ra nhiệt lượng. Ấm áp cả tòa tiên sơn. Thật là kỳ lạ yêu thú. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, thân thể hóa thành một đạo xương, vô thanh vô tức thổi qua tiên sơn, rắn đỏ không chút nào phát hiện, mà Tôn Ngộ Không lần thứ hai hiện hình thời điểm, trên tay đã nhiều hai cây thảo dược, một gốc là trắng mẫu đơn, được xưng vừa thấy tiêu, một gốc là xuyên tâm liên, được xưng vừa thấy hỉ, có thanh nhiệt giải độc, giảm nhiệt, tiêu xưng giảm đau tác dụng. Tôn Ngộ Không cầm hai cây thảo dược, đi đến phía bắc, hắn ở phía bắc phát hiện một tòa bị băng tuyết vờn quanh thung lũng. Bên trong sơn cốc, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Bạch Long bị treo ở trên cây. Trên người quấn đầy tơ nhện, các ngươi làm sao biến thành như vậy? Tôn Ngộ Không hỏi, hiền đệ, trước tiên giúp ta xuống. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ Không cầu cứu. Tôn Ngộ Không đem hai người cứu được. Trấn Nguyên Đại Tiên mới nói cho Tôn Ngộ Không, nơi này có chỉ cực lớn nhện tinh, ta nghĩ thu nó làm đồ đệ, không nghĩ tới nó còn có cái bạn, bỗng nhiên đánh lén chúng ta, đem chúng ta bó ở đây, nói là ngày mai ăn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không sau lưng, ở nơi đó, hai cái so với voi lớn còn lớn nhện tinh bỗng nhiên từ tuyết mà bốc lên, hướng về Tôn Ngộ Không phun ra tơ nhện. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, trên người bỗng nhiên phát ra một loại ánh sáng chói mắt. Hai cái nhện tinh còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng kia chiếu rọi đã hòa tan tơ nhện, hóa thành hai đạo quang thằng chói lại chúng nó. Đại tiên, người tìm tới thảo dược sao? Tôn Ngộ Không căn bản không để ý đến hai cái kia con nhện, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không có, Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Nơi này thảo dược đều bị hai cái con nhện ăn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Bạch Long. Nơi nào còn có đồng dạng thảo dược? Nơi này không có, cũng chỉ có thể đi Thái Dương ở địa phương rồi. Bạch Long trả lời, Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta không bằng thẳng thắn đuổi theo Thái Dương. Hắn cảm thấy đuổi Thái Dương so với tìm dược thú vị hơn nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.